Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3744, Tu La chi biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3826, Tu La chi biến 16 trung tông, là nước ở Bắc Hà đồ quang ảnh phương Bắc, một cái nóng bỏng đám mây cùng 6 cái u ám lỗ đen trưng bày. Nơi đó tiếng nước dậy sóng, ầm ầm sóng dậy. Đại biểu trương nhược trần tứ thượng chi. Thiếu âm, cùng ngũ hành chi thủy bản nguyên thần hải xuất hiện dị động tại thần hạ mặt phía bắc tự động hiển hiện ra. 27 đồng đạo, là hỏa ở nam, hà đồ quang ảnh, tứ thượng chi, thái dương, ngũ hành chi hỏa, xuất hiện cộng hưởng, tại thần hạ mặt phía nam, hiện ra một mảnh huyễn diệt tinh hải. 38 là bằng hữu, là mộc ở đông, 49 là bạn, vi quân ở tây, 50 cùng đồ, là đất ở giữa. Trương Nhược Trần lần nữa diễn hóa đến một bước này. Từ khi tại thời gian thần điện đạt tới ngũ hành viên mãn về sau, mấy ngàn năm qua, đây đã là lần thứ 805. Căn bản vững chắc không nổi, muốn từ tứ tượng ngũ hành diễn hóa thành, hà đồ, bên trên thiên địa tựa hồ so phàm nhân cùng tu vi của ta bây giờ chênh lệch còn muốn lớn. Con đường này, hẳn là chính xác nhưng làm như thế nào từng bước đi đâu? Trương Nhược Trần thầm nghĩ, 55, là thiên địa số lượng, nói cách khác chính là toàn bộ thiên địa. Muốn một bước lên trời, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Trương Nhược Trần nghĩ tới điều gì, tay trái nâng lên, trước lòng bàn tay hiện ra một đoàn quang hoa. Ánh sáng bên trong, lạc thư quang ảnh bày biện ra tới, lạc thư cùng, hà đồ khác biệt hết thảy chỉ có 45 cái đám mây, đại biểu dương thuộc tính đám mây màu trắng 25 cái, đại biểu âm thuộc tính đám mây màu đen 20 cái. Trong hai mảnh quang ảnh đám mây tổng số cộng lại, đúng lúc là 100, dương 50, âm 50. Như cả hai kết hợp liền có thể âm dương hòa hợp, hà đồ là ngũ hành bố cục mà, lạc thư là cửu cung bố cục. Cả hai duy nhất điểm giống nhau tại trung cung. Vô luận là hà đồ hay là lạc thư, trung tâm nhất địa phương đều là năm cái nóng bỏng đám mây màu trắng. Trung cung hẳn là thế gian vạn vật đều là từ cái này năm điểm diễn hóa đi ra. Đạo gia nói tiểu diễn số lượng là năm, thủy một, hỏa hai, mộc ba, kim bốn, thổ năm. Trước hoàn thành tiểu diễn tạo dựng trung cung có lẽ là có thể được sách lược. Trương Nhược Trần giống như thể hồ quán đỉnh, tán đi tất cả đám mây, thân thể tòng thần trên hạm bay lên. Xoạt, cánh tay vung lên, đại biểu thủy hành bản nguyên thần hải bên trong, bay ra liên tục không ngừng âm thuộc tính quy tắc thần văn, thời gian dần trôi qua, hội tụ thành một cái âm hàn đám mây màu đen. Theo nếp bào chế, Trương Nhược Trần tứ tượng dị cảnh cùng dưới chân trong thần cảnh thế giới, lần lượt bay ra quy tắc thần văn, ngưng tụ thành 5 cái đám mây, hội tụ ở xung quanh người. 5 cái đám mây, âm dương thuộc tính cũng không thống nhất, trước hết đưa chúng nó toàn bộ chuyển hóa làm dương thuộc tính. Đây đối với ngũ hành viên mãn Trương Nhược Trần tới nói cũng không phải là việc khó. Theo 5 cái đám mây không ngừng quay chung quanh thân thể của hắn vận chuyển quy tắc đan vào lẫn nhau, đám mây bạo phát đi ra quang mang càng ngày càng sáng tỏ, phóng xuất ra xa so với hàng tinh kinh khủng nhiệt lượng. Trong tinh không thiên địa quy tắc tùy theo sôi trào. Liền ngay cả mấy trăm vạn ức giảm bên ngoài tinh thần cũng bắt đầu thoát ly vốn có vận hành lộ tuyến, giống như là nhận lực lượng nào đó dẫn dắt tiếp theo, lấy Trương Nhược Trần làm trung tâm vận chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bực này, đấu truyền tinh di, dẫn dắt thiên địa, uy năng, để băng hoàng cùng Avia đều rung động trong lòng. Đây là muốn phá cảnh, Mai Thi Nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm, thần hạm trên không nổ tung, 5 cái đám mây bạo liệt. Thời không bị đánh nát mấy tỷ dặm, vô số ngôi sao chôn vùi. Chờ đến Trương Nhược Trần xuất hiện lần nữa đến trên thần hạm, thân thể rách tung tóe, đen kịch như than, khắp nơi đều tại rướm máu. Thất bại rồi, Avia nói, Trương Nhược Trần ho khan, ho ra máu tươi, nhưng trạng thái tinh thần vô cùng tốt, nói. Luôn cảm giác chỉ kém một chút như vậy, khẳng định có một nơi nào đó không đúng. Nhưng, phương hướng là đúng, nhất định phải đem, hà đồ cùng, lạc thư kết hợp lại. Băng Hoàng mặc dù vì Trương Nhược Trần cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng âm thầm thở dài một hơi, tâm tình rất là phức tạp. Trương Nhược Trần phá bất diệt vô lượng nếu thật dễ dàng như vậy, không khỏi cũng quá đả kích người, dù sao Băng Hoàng cũng là khoáng cổ thước kim kỳ vĩ nhân vật có thủy tổ ý chí, nhưng vẫn như cũ bị kẹt ở dưới bất diệt vô lượng nhiều năm, Mai Thi Nhân có thể cảm nhận được Băng Hoàng vi diệu cảm xúc biến hóa, cười khanh khách lên, nói. Cảm nhận được áp lực, ta thực lực bây giờ đã không bằng hắn, còn có thể có cái gì áp lực. Băng Hoàng nhún vai cười một tiếng, Mai Thi Nhân nói. Cực vọng thế nhưng là đã đạt đến bất diệt vô lượng. Băng Hoàng dáng tươi cười dần dần thu liễm, nói, ta sẽ đuổi kịp bước tiến của bọn hắn, Mai Thi Nhân nói. Đối với bất tử huyết tộc mà nói, huyết hải thiên đạo áo nghĩa tác dụng to lớn nhất có thể không ngừng cường hóa tự thân huyết khí. nhiều hơn phân nửa huyết hải thiên đạo áo nghĩa, nhất định phải lưu tại Bất Tử Thần Điện, chính là điện chủ cũng chỉ có trường khống quyền, mà không có đem áo nghĩa toàn bộ mang ra thần điện quyền lợi. Người như trở thành Bất Tử Thần Điện tân nhiệm điện chủ, liền có thể chấp trường nhiều hơn phân nửa huyết hải thiên đạo áo nghĩa, trở thành trên danh nghĩa huyết hải thiên đạo chúa tể. Có chúa tể cấp bậc áo nghĩa tương trợ, lấy thiên tư của ngươi, phá bất diệt vô lượng ở trong tầm tay. Băng Hoàng trầm mặc một lát nói, địa ngục giới khác chư thiên, sợ là sẽ không để cho ta leo lên điện chủ vị trí. Ta Bất Tử huyết tộc thần điện chi chủ quan bọn hắn thí xử. Bọn hắn như ngăn cản chúng ta trực tiếp cả tộc di chuyển tiến về kiếm giới, Mai Thi Nhân thật dài thở dài. Thời gian của ta không nhiều lắm, Bất Tử huyết tộc nhất định phải lại có một vị bất diệt vô lượng xuất thế, mới chấn được cục diện. Thời đại càng ngày càng náo động, ai biết lúc nào liền sẽ nghênh đón diệt tộc chi họa. Trương Nhược Trần thương thế trên người dần dần chữa trị, ánh mắt nhìn về phía trước một mảnh màu đỏ sậm mông lung tinh vân, nói. Đó là địa phương nào? Băng Hoàng nói, đó là diện xa tinh vân, nội bộ có hàng tinh hơn 300 khỏa, sinh mệnh tinh cầu mấy chục khỏa, xem ra chúng ta đã chạy ra tinh không hoang mạc, mau đi vào thiên đình vũ trụ cùng hoàng tuyền tinh hà phồn thịnh khu vực. Xuyên qua diện xa tinh vân, vô định thần hải cùng tinh không phòng tuyến liền không xa. Có chút tình huống, Trương Nhược Trần nói, nghe nói như thế, Băng Hoàng Avia đều là phóng thích thần niệm dò xét ước vạn dặm bên ngoài diện xa tinh vân. Trương Nhược Trần cánh tay duỗi ra, năm ngón tay triển khai. Xoẹt xoẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần khí cùng ngàn vạn quy tắc từ lòng bàn tay dâng lên mà ra, trong chốc lát hư không bày biện ra vô số dáng mây. Một đạo thủ ấn to lớn, vượt qua xa xôi tinh vực xuất hiện đến diện xa tinh vân phía trước. Chính là Thương Thiên Tuyệt Học Thiên Hoang Bát Kỹ Chi Đại Đạo Thiên Hoang Ấn. Oanh, tinh vân mãnh liệt chấn động, không gian bị xé nứt. Không gian phá toái bên trong, một đầu tam đồ hà nhánh sông hiện ra. Trên mặt sông, tràn ngập tử khí màu xám, từng bộ xác thối bồng bềnh. Mấy đạo nhân ảnh bay ở nhánh sông này bên trên, tốc độ nhanh như điểm sáng. Cái này mấy đạo nhân ảnh, bị một cái quang cầu bao khỏa. Trong quang cầu, năm tòa thần trận tại cấp tốc vận chuyển, bộc phát ra phòng ngự cùng lưu quang hai loại lực lượng, hiển nhiên là một loại chạy trốn bảo vật. Trong quang cầu mấy người toàn lực thôi động thần trận, tất cả thần khí hội tụ vào một chỗ. Phong Trần Kiếm Thần đứng ở trong đó một tòa trong thần trận nói. Không tốt, là đại đạo thiên hoang ấn, hẳn là có thương tộc thần linh tại phụ cận. Một tòa khác thần trận bên trong, một vị mọc ra sừng châu tu la tộc thần linh rất là lo lắng nói. Mạnh như vậy lực lượng, chẳng lẽ là thương thiên bản tôn? Chúng ta dọc theo tam đồ hà chạy trốn tới thiên đình vũ trụ. Hậu phương công kích lại tới. Nghe Tuyên Bắc Sư đứng tại trong vòng sáng tâm, sắc mặt trắng bệch như chết, trên thân chừng ba cái lớn chừng miệng chén lỗ máu, tạng phủ toàn nát, trong vết thương, không ngừng tràn ra máu tươi màu đen. May mắn lúc trước Trương Nhược Trần tại Bạch Y Cốc mở ra đồng hồ nhật quý, mời nàng cùng Phong Trần Kiếm Thần. Tu vi của nàng, đã đạt tới càn khôn vô lượng, nếu không tuyệt đối sống không tới bây giờ. Tam đồ hà nhánh sông hậu phương, bay ra lít nha lít nhít bóng đen. Những bóng đen này, hiện lên quân trận sắp xếp, đều là mặc áo giáp cầm trong tay thương mâu. Bóng đen phía trước nhất, đứng đấy hai tôn giống như núi cao cao lớn thần linh, một cái cầm thương, một cái nắm mâu, trên thân phóng thích ra thần vương thần tôn cấp bậc tu la chiến khí. Giống, giống, theo hai đạo thét dài vang lên, hắc ảnh quân đoàn bên trong, bay ra lít nha lít nhít thương mâu. Như mưa tên, hướng về phía trước bỏ chạy mấy người. Trong chốc lát toàn bộ diện xa tinh vân sụp đổ, mấy trăm khỏa hàng tinh chôn vùi, những sinh mệnh kia tinh cầu tự nhiên sớm hơn một bước hóa thành cho bụi. Trương Nhược Trần lần nữa diễn hóa ra đại đạo thiên hoang ấn, vượt qua hư không, vỗ ra. Ầm ầm, tất cả bay về phía Nghê Tuyên Bắc Sư cùng Phong Trần Kiếm Thần thương mâu toàn bộ nổ tung, hóa thành từng sợi khí vụ màu đen. Không phải thương thiên, là Trương Nhược Trần. Phong Trần Kiếm Thần đại hỉ, tiếp theo ngửa mặt lên trời cười như điên. Trời không tuyệt chúng ta à, cuối cùng là gặp cứu tinh, hiện tại xui xẻo, nên bọn hắn. Vị kia mọc ra một đôi sừng châu tu la tộc thần linh, chịu đựng thương thế cười ha ha. Theo đuổi à, khắc tinh của các ngươi đến, chân chính tử thần ngay ở phía trước. Nghê Tuyên Bắc Sư nhìn về phía trước càng ngày càng gần thần hạm, trông thấy trên thuyền hạm Trương Nhược Trần cùng Băng Hoàng thân ảnh, một mực gượng chống lấy tinh khí thần giống như là lập tức hoàn toàn tán đi, cũng nhịn không được nữa. Quang cầu biến mất, thân thể nàng trực tiếp rơi xuống dưới. Soạt, Trương Nhược Trần na di đến nàng bên cạnh, một phát bắt được cánh tay của nàng, giúp nàng khống chế lại thân hình, lần nữa khôi phục đứng thẳng tư thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời thịnh vượng sinh mệnh chi khí tràn vào trong cơ thể nàng. Nghe Tuyên Bắc Sư bổ nhào về phía trước, ôm chặt lấy Trương Nhược Trần, trong mắt đã vô cùng sung mãn cừu hận cùng sát khí, lại bao hàm nước mắt, cắn răng nói. Lão tổ vẫn lạc, điện chủ sống chết không rõ. Tu La Thần Điện, không cần nói, nơi này giao cho chúng ta là được, ngươi trước chữa thương. Trương Nhược Trần biết Nghe Tuyên Bắc Sư là bực nào kiên cường cùng cao ngạo nữ tử, nếu không phải sụp đổ tới cực điểm, làm sao có thể rơi lệ. Làm sao có thể trông thấy hắn, liền bản năng đem hắn ôm lấy, tựa hồ bắt lấy cây cỏ cứu mạng, thấy được hy vọng. Đây là thể xác tinh thần câu thương, tại trong hắc ám, nhìn thấy quang minh. Nghe Tuyên Bắc Sư dần dần khôi phục cảm xúc, buông ra ôm lấy Trương Nhược Trần cánh tay, trong mắt nước mắt đã biến mất, kiên nghị mà nói. Là La Đỗng La, còn có nàng ảnh từ quân đoàn. Trương Nhược Trần cảm thấy ngoài ý muốn, vốn cho rằng Tu La tộc biến đổi lớn người đề xuất nên Thanh Lộc Thần Vương, không nghĩ tới thế mà trống rỗng toát ra một cái tồn tại trong truyền thuyết. La Đỗng La cùng A Tu La nổi danh chính là Tu La tộc trong lịch sử. Nhất Sơn Nhất Hải, mà lại là chân chính thủy tổ, tuyệt không phải hậu thế nói khoác đi ra thanh danh. A Tu La, lưu lại A Tu La Sơn. La Đỗng La, lưu lại Tu La Chiến Hồn Hải. Bởi vì các tộc tu sĩ, nhất định phải kinh lịch Tu La Chiến Hồn Hải tẩy lễ, mới có thể thoát biến thành Tu La tộc. Bởi vậy, La Đỗng La cũng được xưng là Tu La Chi Mẫu. Cách chương.